Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 980, chương 973, thời đại thay đổi. Dịch thu ở trong hư không thăm dò, những tà vật đó cũng không phải là cỡ nào ngu dốt chi vật. Có lẽ là không bị trấn áp sự thật, dẫn đến quá rung động hiệu quả. Hiện tại, những cái này tà vật cũng bắt đầu trở nên hèn mọn bỉ ổi lên. Ít nhất đối với dịch thu chỗ vị diện hệ mà nói. Tình huống bây giờ là như thế này, nhưng đây cũng chỉ là để cho dịch thu tìm kiếm độ khó đề thăng. Những cái này lúc trước trả lại sinh động vô cùng tà vật. Chúng căn bản chạy không nhiều lắm xa. Dù sao đối với tại dịch thu mà nói, hắn ở trong hư không tính cơ động xa cao hơn những tà vật đó. Đương nhiên theo thời gian chuyển rời, những cái này tà vật cuối cùng hội lấy đủ loại phương thức ẩn nấp lại. Thế nhưng đối với những trước đó bại lộ sinh động tà vật mà nói, chúng vận mệnh nhất định có chút nhấp nhô. Hiện tại, đối với những bị khóa đó định tà vật mà nói, đang tại trình diễn là cấp sử thi phim tai nạn, đại truy sát chi tử Triệu Hằng Tinh, mà đang ở dịch thu đuổi bắt lấy tà vật thời điểm. Không hạn chế võ đạo hội cũng bắt đầu nó mở màn. Với tư cách là một cái tiểu hoạt động, không hạn chế võ đạo hội cũng không có để cho tống võng các người chơi chờ đợi bao lâu. Đến hoạt động tin tức đổi mới ngày kế tiếp, đều có thể bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất trận đấu. Mà với tư cách là lấy vị diện làm đơn vị khiêu chiến hoạt động, không hạn chế võ đạo quy tắc là đúng tại vị diện bên trong tống võng người chơi trước tiến hành. Một lần tuyển chọn, từng cái vị diện bên trong chỉ có 10 cái người chơi. Có thể cuối cùng đại biểu nên vị diện đi tác chiến. Mà mỗi một lần chiến đấu, đều đem đối với người tham dự giúp cho ban thưởng. Đương nhiên ở phương diện này, chiến thắng người nhất định sẽ đạt được càng nhiều ban thưởng. Không hạn chế võ đạo hội bản vị diện biển tuyển thi đấu chờ đợi hiện trường. Uy, qua ra, điều chỉnh thử vũ khí tốt sao? Ngay tại Trần Quái Phi đang nhìn chung quanh nhìn lên sau, Lỗ Cương chạy qua tới thần bí hỏi. Điều chỉnh thử. Trần Quái Phi tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hắn liền minh bạch Lỗ Cương ý tứ. Ngoạn tào, ngươi đeo thương. Trần Quái Phi vẻ mặt mộng bức mà nhìn giống như chất phác Lỗ Cương. Hắn cảm thấy thằng này chính là không nhìn tướng mạo. Đương nhiên, tại hắn vật phẩm trong hành trang là có một bả AK. Bất quá Trần Quái Phi cũng không phải hy vọng ỷ lại nó lấy được thắng lợi, mà là đề phòng chuẩn bị người chơi khác sử dụng súng ống. Ít nhất, bản thân hắn là như vậy cảm thấy. Đối với bản vị diện tống võng người chơi hạn cuối, Trần Quái Phi là không ôm cái gì trông cậy vào. Hiện tại cận thân vật lộn hoàn toàn là bị sâu chùy a. Ta suy nghĩ tấm chắn cộng súng máy mới là vương đạo a. Lỗ Cương gãi gãi đầu nói, hắn đương nhiên là có muốn dựa vào lấy một thân cậy mạnh đi chùy bảo đối diện đầu chó. Bất quá bây giờ xem ra, hắn có thể chùy bảo đầu chó thật sự có hạn. Đối với trước mắt người chơi đẳng cấp phổ biến tại 2 đến 5 cấp đang lúc quanh quẩn một chỗ trạng thái, bắn chết tổn thương lực thật sự quá kinh khủng. Đương nhiên điều này cũng phải xem cụ thể chiến đấu vị diện quy tắc. Nếu như liên quan vị diện quy tắc đối với súng ống không thể nào hữu hảo, đoán chừng cũng chỉ có thể với tư cách là một cái tâm lý an ủi chiếc. Dựa vào nó lật bàn tính khả năng cũng không lớn. Tấm chán, ta không nhớ rõ ngươi có lấy tới phương diện này ma pháp trang bị a. Trần Quái Phi suy nghĩ một chút, hắn nhớ rõ ngày hôm qua Mãng Phu còn dùng lấy song chùy kia mà. Hắc hắc, ta để cho phòng thí nghiệm dùng hợp kim cho ta tất cả một cái. Trần Quái Phi nhìn trước mắt hắc, hắc cười không ngừng Lỗ Cương. Hắn cảm thấy hiện tại họa phong triệt để tan vỡ. Đã nói ma pháp cùng đao kiếm đua tiếng, đều tất cả đen vừa thô bỉu diễn làm gì. Đây là không hạn chế võ đạo hội một hồi chiến đấu. chiến đấu hai bên là với tư cách là đại địa Tát Mãn, Saman, cổ Tát cùng với dòng binh chiến sĩ so với Plus. Thông thường mà nói, dòng binh chiến sĩ phía trước kỳ là có đủ đầy đủ ưu thế. Trung quy phía trước kỳ thần thuật vị chưa đủ thời điểm. Đại địa Tát Mãn, Saman cũng không thể phát huy ra nó chân chính uy năng. Bất quá đối với vật chất giới người chơi mà nói, chiến đấu hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy sự tình. Trung quy với tư cách là bản thân liền có đủ tương ứng sát lục dụng cụ văn minh. Súng ống cũng hoặc mặt khác một ít đạo cụ, có thể làm cho chiến đấu trở nên dị thường phức tạp. Đát đát đát, theo nồng nặc khói thuốc súng, viên đạn đánh trúng mặt đất sản sinh ánh lửa liên miên không dứt. Đối với một bà sản tự vật chất giới, đồng thời chưa đạt được tống võng giám định súng ống mà nói, này đã xem như vượt xa người thường phát huy. Trên thực tế đây mới là tống võng người chơi mạo hiểm bình thường mở ra phương thức. Bất quá tương đối mà nói, cũng không phải sở hữu vị diện người mới tống võng người chơi cũng có thể đạt được nhiều như vậy. Vật tư chính là, đổi thành vị diện khác, chính là ma pháp quyển trục cùng với cạm bẫy các loại liên quan đạo cụ. Trên thực tế ở phương diện này, với tư cách là dòng binh chiến sĩ so với Plus là chiếm giữ càng nhiều ưu thế. Bởi vì tại dòng binh chiến sĩ năng lực, liền có về quân dụng vũ khí liên quan tinh thông, mà đem chuyển hóa làm vật chất giới súng ống phương diện tinh thông. Kỳ thật cũng không khó khăn như vậy, bất quá dòng binh chiến sĩ so với Plus đối thủ, cổ Tát hiển nhiên cũng không phải một cái đơn giản tồn tại. Hắn từng tại vật chất giới kia mảnh rộng lớn cả vùng đất với tư cách là một cái thị huyết lộc chó. Về sau hắn rời khỏi, bắt đầu an tâm hưởng thụ hắn đến từ không dễ phì trạch thời gian. Trên thực tế tại tiến nhập tông võng lúc trước, cổ Tát thể trọng đã ở vào loại nào đó không khống chế được tăng vọt trạng thái. Nhưng này không quan trọng, nếu như không có phì trạch nhanh nhạc thủy cùng khoai tây chiên, như vậy chỗ ở cũng sẽ mất đi rất vui vẻ thú. Đát, cổ Tát đối với ẩn nấp ở trong nham thạch đối thủ tính thăm dò nã một phát súng. Sau đó hắn nhanh chóng chuyển di vị trí của mình. Không có hơn phân nửa giây, đến từ địch nhân đánh trả trúng mục tiêu cổ Tát lúc trước vị trí. Cổ Tát híp mắt, đối phương thương pháp so với hắn tốt hơn nhiều. Bất quá hắn biết, đó là đối phương liên quan năng lực có hiệu lực nguyên nhân. Nhưng so sánh với ở trong máu và lửa sờ leo lăn đánh kinh nghiệm, đối phương hiển lộ trả lại non một chút. Cổ Tát dần dần thăm dò rõ ràng đối phương chiến đấu thói quen. Đây là một loại bản năng phản hồi. Cứ việc dĩ nhiên rời xa một khu vực như vậy hồi lâu, nhưng có nhiều thứ là thời gian sở vô pháp xóa đi. Dù cho hắn bây giờ là một người trung niên chết phì trạch, cũng là một cái đã từng tay nhuộm máu tươi trung niên chết phì trạch. Những hỏa lực đó rền vang đi qua, vẫn tại đêm khuya thời điểm dây dưa hắn, cũng chỉ có đang nhìn đến những khả ái đó tiểu thiên sứ thời điểm, hắn có thể cảm thấy một lát an tâm so với rộng làm người biết mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ, phụ tính hào quang cũng không hề so với ảm đạm bao nhiêu. Là thời điểm chấm dứt, cổ Tát lẳng lặng ngưng hiện lấy trong cơ thể mình đại địa thần lực. Sau đó hắn đối với hư hư thực thực địch nhân địa phương nã một phát súng. Đát, viên đạn đánh trúng nham thạch. Hiển nhiên một phát này cũng không có đánh trúng địch nhân. Mà vừa lúc này, cổ Tát dùng thần lực phong bế chính mình ánh mắt. Sau đó, một vòng vô cùng lập lòe hào quang tại cổ Tát đỉnh đầu hiện lên. Tia sáng kia là như thế lập lòe, hơn nữa không hề giống đạn tia chớp quang như vậy. Nó tựa hồ có đủ lưới loại nào đó đặc thù tính chất. A, nghe đối diện truyền đến tiếng rên rỉ, cổ Tát không chút do dự đứng dậy xách thương. Sau đó nhất thương đem đối phương đánh gục. Thời đại thay đổi, tiểu nhị. Ngươi cho rằng cách ở đây đánh CS đâu này? Cổ Tát nhìn mình đổi mới thắng lợi tin tức, chậm gì gì nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.